Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 24, chắc chỉ là trùng hợp. Góc truyện audio.com. Từ chép này MK sẽ tải chắc Win thui nên MN đừng thắc mắc nha. MK sẽ gọi Win là cậu nha. Biệt thự nhà cậu chủ đã về, người hầu cùng bác quản gia quý đầu. Cậu mặt lạnh đi lên lầu. Cậu chủ có vẻ lạ nhỉ. Đúng á, phòng cậu. Con trai mẹ đã nộp đơn cho con vào trường Star đó. Dạ, sáng hôm sau, tiếng phanh kít của chiếc xe 4 người đời mới. Hoa, wow, đẹp dài quá, NS1, SS mới đó, NS2, bla, bla. Cậu đang đi thì đụng phải một cô gái có mái tóc màu tím và đôi mắt cùng màu đi qua. Mái tóc phất phơ trước mắt cậu khiến nhớ đến một người. Một người không thể quay lại. Nhưng thời gian không thể dừng lại nhưng, đó là điều không thể. Thời gian vẫn cứ trôi. Khuôn mặt đó có thể gặp lại lần nữa hay không? Sinh tử của cô ấy chính là phụ thuộc vào quyền lựa chọn của bạn. Hãy comment có để cứu Mia nhé, nếu không nhiều hơn thì có lẽ phải rời xa khuôn mặt đó rồi. Cách chương.